Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3377, chương 3382, bà kiếm giết Loan Bắc Thiên. Không biết vì cái gì, tại Hạ Minh giơ lên một kiếm này chốc lát, không gian xung quanh phảng phất là tại đè ép lên đồng dạng. Cái này dẫn đến chung quanh hết thảy đều là biến đến chậm như vậy. Cái kia Loan Bắc Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, giết, Loan Bắc Thiên không có chút gì do dự, đem lực lượng toàn thân toàn bộ quán chú tại trường thương này phía trên. Trong lúc nhất thời trường thương phóng ra hào quang óng ánh, quang mang chiếu rọi bầu trời, cái này khiến qua không ít người đều là không tự giác nhắm mắt lại. Loan Bắc Thiên chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cái kia chỗ bảo phát đi ra lực lượng, cho dù là thần du cảnh nhị trọng cao thủ, thậm chí đều có thể cùng đánh một trận. Có thể thấy được Loan Bắc Thiên trong khoảng thời gian này cũng là tiến bộ thần tốc. Chạm, theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh, thiên địa phảng phất biến đến yên tĩnh. Một thanh cự kiếm, trong nháy mắt thành hình, để vô số người so sánh hoảng sợ là... Thanh này cự kiếm lại là sử dụng không gian ngưng tụ ra không gian chi kiếm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp chém vỡ không gian. Đối với Loan Bắc Thiên chém tới. Cái kia những nơi đi qua. Vạn vật đều là diệt. Keng, rốt cục, trường kiếm cùng trường thương hung hăng đối đụng nhau. Vô số người đều là nhìn thấy. Trường kiếm kia hung hăng chạm tại trường thương phía trên chốc lát. Thanh trường thương kia vậy mà bắt đầu rung động động, mà tay cầm trường thương Loan Bắc Thiên, hai tay cũng là hơi run rẩy lên đến, từng tia máu tươi theo bàn tay hắn chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Cho ta nát, Hạ Minh gào thét một tiếng, ngay sau đó, Loan Bắc Thiên trường thương, đúng là từng khúc băng vỡ đi ra, đạo kiếm quang kia, vẫn như cũ là hung hăng chém tới. Không tốt, nhìn đến cự kiếm vỡ vụn cái kia một sát na, Loan Bắc Thiên đồng tử bỗng nhiên thít chặt, toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái này khiến Loan Bắc Thiên không cách nào tin. Xoát, Loan Bắc Thiên vội vàng nhanh lùi lại. Thế nhưng là đạo kiếm mang này như cũ hung hăng chạm tại trên bả vai hắn. Lúc này thời điểm hắn trên thân thì là bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Ngay sau đó một kiện bạc áo giáp màu trắng hiển hiện. Thế mà, đạo này khải giáp chỉ là duy trì liên tục trong nháy mắt. Quang mang chính là ảm đạm xuống. Cuối cùng khải giáp không thể thừa nhận như thế lực lượng. Theo mà vỡ vụn ra, phốc vẩy, Loan Bắc Thiên thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Hắn nện tại một tòa núi lớn phía trên, đem ngọn núi lớn này. Đều là đụng ra một cái lỗ thủng. Hiu, Loan Bắc Thiên theo ngọn núi bên trong lướt đi. Chờ hắn rơi xuống đất chốc lát, hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Loan Bắc Thiên thần sắc chật vật nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm tức giận cùng thật không thể tin. Giữa thiên địa người thấy cảnh này càng là toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái gì? Loan Bắc Thiên thụ thương, hảo lợi hại Hạ Minh, thật sự là thật đáng sợ. Hai kiếm, chỉ là hai kiếm cái này Hạ Minh liền đem Loan Bắc Thiên trọng thương. Rốt cuộc Loan Bắc Thiên cũng là năm đó thiên tài đứng đầu a. Cái này Hạ Minh, đến cùng là cảnh giới gì? Loan Bắc Thiên so với Tư Mã Nguyên Thương cũng đến không kém chút nào. Ta nghe nói lúc đó Hạ Minh tại chém giết Tư Mã Nguyên Thương thời điểm. Cũng là phí sức chín châu hai hổ. Cuối cùng phải trả cái giá nặng nề lúc này mới đem chém giết. Thế nhưng là, nhìn Hạ Minh chiến lực, có thể tùy ý chém giết Loan Bắc Thiên. Chẳng lẽ là nói, Loan Bắc Thiên quá yếu? Nói đùa cái gì, Loan Bắc Thiên làm sao có thể sẽ yếu? Nếu là yếu lời nói. Trong thiên hạ liền sẽ không có nhiều thiên tài như vậy đối với hắn kiêng kỵ. Các loại tiếng nghị, luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. giữa thiên địa người đều là trực câu câu nhìn lấy đây hết thảy, mang theo nồng đậm không dám tin. Tình cảnh này thật sự là có chút vượt quá người khác đoán trước. Hạ Minh trường kiếm trong tay nghiêng về, hắn lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt Loan Bắc Thiên, trong thần sắc không chứa mảy may tình cảm. Đối với Loan Bắc Thiên, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Ngộ đạo ngày xưa đối với hắn tốt như vậy, không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng là một cái nằm vùng. Dạng này người, đáng chết. Khụ khụ, Loan Bắc Thiên tằng hắng một cái, máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống tới. Loan Bắc Thiên một vệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Minh, nặng nề nói, không nghĩ tới, ta còn là xem thường ngươi. Kiếm thứ ba, ngươi hẳn phải chết. Hạ Minh liếc Loan Bắc Thiên liếc một chút, nói khẽ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Loan Bắc Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lại là rơi vào ngộ đạo trên thân, chợt cười cười nói, ta cả đời không có cái gì có thể hối hận, có thể chết tại ngươi dạng này thiên tài trong tay, cũng là một loại vinh diệu. Loan Bắc Thiên lời nói khiến cách đó không xa ngộ đạo sắc mặt trắng nhợt, hai tay run rẩy một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nói cái gì. Ra tay đi. Loan Bắc Thiên yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, lạnh nhạt nói, đã như vậy thì đừng trách ta. Hạ Minh trường kiếm trong tay vung lên, một đao kia quang mang lóe lên liền biến mất, đạo tia sáng này trực tiếp vạch phá không gian, đối với Loan Bắc Thiên hung hăng chém tới, đáng sợ một kiếm, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Cứ việc Hạ Minh một kiếm này không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, thế nhưng là bọn họ đều phát giác được một kiếm này thì liền thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Uống, một loáng sau cái kia, một kiếm này trực tiếp chém vỡ Loan Bắc Thiên trên thân nguyên lai khải giáp. Đạo ánh sáng kia chui vào Loan Bắc Thiên trong thân thể. Loan Bắc Thiên trừng mắt, sau đó kêu thảm một tiếng. A, ngay sau đó Loan Bắc Thiên hai mắt tan rã, thân thể chậm rãi lùi về sau đi xuống. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là lạnh nhạt nhìn một chút Loan Bắc Thiên. Nếu như đổi thành trước đó hắn đối phó Loan Bắc Thiên thật là muốn đánh đổi một số thứ, mà hắn tấn cấp về sau, hắn chiến lực gấp đôi bão tố thăng. Trước mắt cho dù là đối mặt thần du cảnh cao thủ, cũng có thể đem chém giết. Đây chính là hắn chân thực chiến lực. T. Người chung quanh nhìn lấy Hạ Minh, đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ba kiếm giết Loan Bắc Thiên, dạng này năng lực, nghiêm chỉnh đã thành là thứ nhất người. Cả cổ đại lục, người nào có thể so ra mà vượt Hạ Minh? Thậm chí Hạ Minh loáng thoáng đều có đuổi theo võ đạo thiên xu thế. Chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa võ đạo thiên mới có thể che lại hiện tại Hạ Minh. Loan Bắc Thiên cái chết cũng là bị Tam Thanh nhìn ở trong mắt. Riêng là Khôn Thanh, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Loan Bắc Thiên đã vậy còn quá tùy tiện chết trong tay Hạ Minh. Chỉ là ba kiếm ao liền đem Loan Bắc Thiên chém giết. Loại này đối chiến căn bản chính là áp chế tính thắng lợi a. Cái này không khác nào lại tại Thượng Thanh Tông trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Đầu tiên là Tư Mã Nguyên Thương, lại là Loan Bắc Thiên. Lần này Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu, có thể nói là tổn thương thảm trọng, cho dù là trăm năm đều chưa hẳn có thể chậm tới. Hỗn đàn, Khôn Thanh sắc mặt tái xanh nhìn lấy tình cảnh này, vô cùng phẫn nộ. Càn Thanh cùng Nguyên Thanh cũng đồng dạng là được không đi đến nơi nào. Trong mắt ba người bọn hắn sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hạ Minh càng là thiên tài, bọn họ sát ý cũng liền càng dày đặc. Dạng này thiên tài nếu là đảm nhiệm chi trưởng thành,